Quan hệ thế thân, chương 26, Tiểu Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, hôm nay đi dạo một vòng quanh thị trấn. Hứa Thừa Yến cười cười. Bên này còn có một ngôi chùa. Chuẩn bị ngày mai anh sẽ đi xem. Hứa Thừa Yến còn nói thêm. Đúng rồi, anh không xác định khi nào sẽ trở về. Nếu không ngày mai anh đem tem gửi cho em trước. Không sao, không sao, em không vội. Giang Lâm vội vàng nói. Nếu khi nào anh dâu định trở về thì báo trước với em một tiếng. Em đi đón anh. Được, cúp điện thoại. Hứa Thừa Yến để tem lên trên bàn rồi đi nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến đã sớm tỉnh lại. Gửi một tin nhắn cho Tần Chu để chuẩn bị đi xem chùa. Trước khi xuất phát, Hứa Thừa Yến đã chuẩn bị tốt đồ ăn vặt cùng nước uống liền xách ba lô ra cửa. Hai người hẹn nhau tập trung ở bến tàu. Khi Hứa Thừa Yến đến thì Tần Chu đã chờ sẵn ở đó. Tần Chu cũng xách theo một cái túi. Vừa nhìn thấy Hứa Thừa Yến liền vội vàng vẫy tay. Hứa Thừa Yến đi qua. Hai người cùng nhau đi về phía chân núi. Ông chủ nhỏ, ở đây có một con đường tắt. Có thể trực tiếp đi tới chân núi. Tần Chu dẫn Hứa Thừa Yến đi một con đường tắt. Băng qua các con hẻm khác nhau. Không bao lâu sau, hai người đến chân núi. Bởi vì thị trấn gần đây có ít khách du lịch hơn, nên người đến leo núi vào buổi sáng lại càng ít. Tần Chu đi ở phía trước, dặn dò, ông chủ cẩn thận một chút. Đoạn này đường hơi dốc, đã hơn 9 giờ sáng. Trời nắng rất to, Hứa Thừa Yến bị nắng chiếu đến nóng toát mồ hôi. Liền dừng lại một chút cờ Iota Á Sigma viết thường khoác cho vào ba lô rồi tiếp tục đi lên. Nhưng khi vừa đi qua một góc cua, Hứa Thừa Yến vô tình dẫm lên không trung, bất ngờ bị ngã sang một bên. Ông chủ nhỏ, Tần Chu bên cạnh vội vàng đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay Hứa Thừa Yến kéo lại. Nhưng đã không kịp, hai người cùng nhau ngã xuống. Cũng may chỗ hai người ngã là bãi cỏ. Tần Chu nhanh chóng đỡ Hứa Thừa Yến đứng dậy, lo lắng hỏi, ông chủ nhỏ không sao chứ? Hứa Thừa Yến đứng dậy, vỗ vỗ lá cây dính trên người rồi trả lời, không sao. Tần Chu cũng giúp đỡ phủi quần áo cho Hứa Thừa Yến. Khi lơ đãng giơ tay lên thì phát hiện đồng hồ của mình đã bị ngã hỏng rồi. Tần Chu sửng sốt thu tay lại, tháo đồng hồ đeo tay ra xem xét kỹ càng. Hứa Thừa Yến cũng thấy được động tác của Tần Chu liền hỏi. Làm sao vậy? Hứa Thừa Yến nghiêng người. Phát hiện là mặt đồng hồ đã bị hỏng. Tần Chu mân mê đồng hồ một lúc. Phát hiện kim đồng hồ vẫn luôn đứng im nên đáp. Phỏng chừng là bị ngã hỏng mất rồi. Tần Chu tùy ý đem đồng hồ bỏ vào trong túi. Chuẩn bị tiếp tục đi lên. Hứa Thừa Yến liền dứt khoát tháo đồng hồ trên tay mình xuống. Nói với Tần Chu. Cậu trước cứ dùng cái đồng hồ này của tôi đi. Tần Chu vừa thấy, vội vàng xua tay. Ông chủ nhỏ, cái này khá quý giá. Tần Chu không hiểu nhiều về đồng hồ. Nhưng xem thấy ông chủ nhỏ ăn mặc rất đẹp. Nước da trắng trẻo, vừa nhìn chính là người thành phố. Hơn nữa nhìn chiếc đồng hồ thủ công này cũng rất tinh xảo. Phỏng chừng rất đắt, không sao cả. Hứa Thừa Yến nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói. Không đáng giá lắm đâu. Cái đồng hồ này là quà sinh nhật Hạ Dương tặng cho cậu. Nhưng sau này cậu mới biết được Thẩm Tu Trúc cũng có một cái giống y hệt. Dù sao cũng không phải đồ vật gì đáng giá. Cũng chỉ là một cái thay thế phẩm mà thôi. Hứa Thừa Yến, cậu cứ mang tạm nó đi. Dù sao tôi cũng không nhìn đồng hồ nhiều lắm. Vậy cảm ơn ông chủ. Tần Chu cũng không từ chối nữa. Cầm đồng hồ đeo vào tay. Hai người tiếp tục đi lên núi, nhưng nắng càng lúc càng nóng khiến đành phải dùng tay chắn ánh mặt trời. Tần Chu nhìn thấy, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Liền lục trong ba lô, từ trong góc lấy ra một chiếc mũ đen, vội vàng cho Hứa Thừa Yến. Ông chủ nhỏ, nếu không ngài mang cái mũ này đi. Hứa Thừa Yến hỏi, cậu không mang sao, tôi chống nắng. Tần Chu nheo mắt cười. Dù sao tôi cũng quen phơi nắng rồi. Hứa Thừa Yến cảm ơn rồi mang mũ lên. Vành mũ ngăn trở ánh mặt trời nên lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Không lâu sau, hai người đã đi tới ngôi chùa. Ngôi chùa hơi vắng vẻ. Trong sân có một cây ước nguyện. Trên cây ước nguyện treo rất nhiều mộc bài cầu phúc. Hứa Thừa Yến nhìn mộc bài đó không khỏi dừng chân lại xem xét. Thấy Hứa Thừa Yến có vẻ hứng thú với cây ước nguyện. Tần Chu liền chỉ vào một chỗ bên cạnh nói. Ông chủ nhỏ có thể viết lời chúc phúc ở đằng kia. Hứa Thừa Yến đi tới và mua một tấm mộc bài từ nhân viên. Ngoài mộc bài, bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ. Phía trên có để bút và mực cho du khách tự viết lời chúc. Hoặc có thể để nhân viên viết thay. Hứa Thừa Yến muốn tự mình viết nên ngồi xuống ghế bên cạnh. Cầm bút viết, ngòi bút treo lơ lửng trên mộc bài. Hứa Thừa Yến suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng chỉ viết được 7 chữ. Nguyện Hạ Dương mãi mãi bình an. Chấm, viết ước nguyện xong. Hứa Thừa Yến nhìn mộc bài trên tay có chút xuất thần. Du khách có thể đem mộc bài treo ở trên cây ước nguyện. Cũng có thể đem mộc bài mang về. Tuy nhiên, cuối cùng Hứa Thừa Yến cũng không treo nó lên. Mà cất mộc bài vào trong túi. Coi như làm vật kỷ niệm. Hai người ở trong chùa một lúc rồi xuống núi. Xuống núi là từ một con đường khác. Hứa Thừa Yến đang đi xuống thì nhìn thấy bên ngoài có một con đường. Xuống núi là từ mặt khác một cái lộ. Hứa Thừa Yến đi xuống thời điểm. Nhìn đến bên ngoài có con đường. Theo con đường này nhìn qua. Một bên là thị trấn. Một bên là thông với nông thôn. Bên kia là nông thôn. Tần Chu chỉ nơi xa. Nông thôn đều là người già. Những người trẻ đều đi làm công ở bên ngoài hoặc đến thị trấn. Kinh doanh du lịch ở trấn cổ này rất tốt. Nhưng nông thôn thì còn tương đối lạc hậu. Cũng không còn mấy người chịu ở quê nữa. Mà vừa lúc hai người chuẩn bị trở lại thị trấn thì Tần Chu đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bên đường có một bóng người. Vội vàng nói, ông chủ nhỏ, chờ tôi một chút, tôi muốn nói mấy câu với bà nội. Hứa Thừa Yến gật đầu, liền nhìn thấy Tần Chu vội vàng chạy tới bên kia. Ven đường, một bà lão đang kéo một cái bao tải, nhặt từng chai nhựa dưới đất rồi cho vào bao. Bà ơi, sao bà đột nhiên ra ngoài vậy? Ngữ khí Tần Chu hơi nôn nóng đan xen lo lắng. Bà ơi, bà về trước đi. Bà lão tựa hồ không để ý lời Tần Chu nói. Chỉ khom người tiếp tục nhặt chai nhựa. Bà ơi, trở về đi. Tần Chu nắm lấy cánh tay của bà lão. Định đưa bà trở lại. Bà lão vốn không để ý đến Tần Chu. Cho đến khi ngẩng đầu lên sau khi nhặt ve chai. Khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi cách đó không xa. Người thanh niên cao cao gầy gầy, đội một chiếc mũ đen. Bà lão vội vàng khoác tay thoát khỏi người bên cạnh, lảo đảo tiến về phía người thanh niên kia. Tiểu Chu, bà lão đi tới bên cạnh Hứa Thừa Yến, nắm lấy tay cậu, có chút kích động nói. Tiểu Chu đã về rồi. Hứa Thừa Yến sửng sốt, theo bản năng nhìn phía Tần Chu. Tần Chu vội vàng chạy lại, nhìn Hứa Thừa Yến nói, thực xin lỗi ông chủ nhỏ, bà của tôi bị bệnh Alzheimer, rất dễ nhận nhầm người. Tần Chu đỡ bà lão, thấp giọng giải thích, bà ơi, con là Tiểu Chu nè, nhưng bà lão giống như là không nghe được Tần Chu nói. Bàn tay tiếp tục bám lấy Hứa Thừa Yến, Tiểu Chu, Tần Chu có chút sốt ruột, sợ ông chủ nhỏ sẽ nổi giận. Vì thế thoáng tăng giọng, bà ơi, mau trở về, bà lão cứ nhìn chằm chằm Hứa Thừa Yến, rồi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc túi vải nhỏ. Chậm rãi mở túi vải ra, lấy ra một phần kẹo gừng, bà nội mua cho con. Kẹo, bà lão thật cẩn thận đem kẹo gừng đưa cho Hứa Thừa Yến. Tiểu Chu ăn kẹo, bệnh Alzheimer, là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già. Bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các neuron thần kinh và sinep trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh. Hu hu chép này thương Yến Yến thật sự. Đi chùa vẫn không quên cầu bình an cho Hạ Dương. Vậy nên bản thân mới gặp tai nạn không may. Mong em quan tâm đến bản thân mình hơn đi. Hắn không xứng với sự hy sinh đó của em. Bánh cá nhỏ, tâm sự với mọi người một chút. Ngày ni tôi rất rối luôn. nhiều chuyện ập đến cùng một lúc làm tôi suy sụp luôn ấy. Nhất là việc học, chuyện là tôi thi cuối kỳ online nên nộp bài lên hệ thống của trường rồi. Có nộp minh chứng luôn. Vậy mà bây giờ thầy cô mở file bài làm không được nên chấm không điểm. Tôi nhìn điểm mà sốc nguyên một ngày. Thêm việc rớt dâu nữa nên cả người ê ẩm khó chịu cực kỳ. Giờ chỉ mong nhà trường có thể xử lý phúc khảo lại bài cho tôi. Lo quá, mất ăn mất ngủ luôn. Gần Tết rồi, cách trương.